Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1343, chương 1368. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Nữ tử trước mắt này một bộ áo đỏ, dáng người cực kỳ sôi động, tướng mạo tà mị tràn đầy Tây vực đặc biệt phong tình. Không giống tam thánh nữ đồng dạng gầy gò, lại thịt vừa đúng, vừa mới xuất hiện, liền đưa tới một chàng thốt lên. Ở đây cơ hồ tất cả nam tử bất luận già trẻ, đều cùng nhau hít vào một hơi, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này tà mị dị vực nữ tử. Đương nhiên, ngoại trừ Kim Thiền Tử bên ngoài, theo như cái này thì Kim Thiền Tử thiền tâm vẫn tương đối ổn định, dương chân mụn nước đều nhanh chảy ra. Mẹ nó, loại này dáng người, đơn giản chính là Trạch Nam mong nhớ ngày đêm cực phẩm chỗ tồn tại. Chỉ là không biết vì cái gì, dương chân luôn cảm giác nữ nhân này trên người có một luồng cảm giác nguy hiểm. Là nàng, nàng sao lại tới đây? Tam thánh nữ hô nhỏ một tiếng, nhíu nhíu mày, nhìn về phía dương chân. Dương chân sững sờ, hỏi, các ngươi đều biết? Tam thánh nữ nhẹ gật đầu, nói ra, toàn bộ Tây vực, lúc này chỉ sợ không có không biết nàng người. Mị Lam Ngọc, đến từ Tây Kỳ Sơn, tu vi quỷ dị khó lường, nhất là thân pháp, cơ hồ không người có thể ngẫu phát hiện. Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, xác thực như vậy, nếu như không phải trên người có một luồng đặc thù mùi thơm, bản tao thánh đều không phát hiện được. Mị Lam Ngọc trên mặt lộ ra một tia thần sắc tò mò, nhìn xem Dương Trần cười khanh khách nói ra, thú vị thú vị, ngươi là người thứ nhất đế cảnh cường giả phía dưới phát hiện được ta chỗ tồn tại. Hơn nữa còn là lấy như vậy kỳ quái phương pháp phát hiện. Ta bắt đầu đối ngươi cảm thấy hứng thú. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi tốt nhất đừng đối ta cảm giác hứng thú gì. Vì cái gì? Mị Lam Ngọc trong lúc phất tay, thậm chí một cái nhăn mày một nụ cười, đều mang một luồng đặc thù mị lực, để cho người ta khó mà ngăn cản. Dương Trần mắng âm thanh mẹ, đem đáy lòng lửa nóng cưỡng ép đè xuống, đối với Mị Lam Ngọc nháy nháy mắt, nói ra, đối ta cảm thấy hứng thú nữ nhân sẽ yêu ta. Mị Lam Ngọc khanh khách một tiếng, lại là không có trả lời Dương Trần vấn đề, mà là quay người nhìn xem La Tấn cùng Kim Thiền Tử hai người nói ra. Đường đường Kim Thiền Tử cùng La Thánh Tôn hai người vậy mà cùng nhau đi vào Diêu Quang Thánh Địa, chính là vì nhìn như thế một cái tiểu tử thú vị. Tiểu gia hỏa, nghe nói như thế, Dương Trần lập tức có chút không vui, trừng Mị Lam Ngọc liếc mắt, nói ra, tiểu tỷ tỷ, không thử một chút, làm sao ngươi biết ta là cực kỳ nhỏ đâu. Mị Lam Ngọc đối với Dương Trần nháy nháy mắt, nói ra, vậy ngươi cần phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Tiểu gia hỏa, bản tôn sợ ngươi không chịu nổi. Dương Trần ai ôi một tiếng, bày ra một cái vật lộn nhảy vọt làm nóng người, đối với Mị Lam Ngọc nói ra, đến a đến a, nhìn xem ai không chịu nổi trước. Tiện mèo trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, ở bên cạnh nói ra, tiểu tử cẩn thận một chút a, nữ nhân này không đơn giản. Dương Trần sững sờ, kinh ngạc hỏi, liền ngươi cũng cảm thấy không đơn giản? Tiện mèo nhẹ gật đầu, nói ra, trên người nàng có một luồng quen thuộc khí tức, có thể bản tôn nghĩ không ra đến cùng là cái thứ gì rồi. Lớn tuổi, trí nhớ có chút không tốt. Dương Trần kém chút một cước đạp tới, không nhớ rõ còn chít chít méo méo dựa vào cái gì. Mị Lam Ngọc nhìn tiện mèo liếc mắt, lắc đầu nói ra, tiểu gia hỏa, bản tôn không phải đến cùng ngươi đánh, mà lại ngươi cũng đánh không lại bản tôn. Các ngươi thật giống như có việc muốn làm, cứ việc đi làm tốt, bản tôn liền nhìn xem náo nhiệt. Dương Trần vừa muốn nói chuyện, một bên La Tấn hừ nhẹ một tiếng, nói ra, Dương Chân, nếu như ngươi có thể thuyết phục Mị Lam Ngọc giúp ngươi, nói không chừng có thể kiên trì hai nén nhang thời gian. Cái gì? Dương Chân sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Mị Lam Ngọc, hỏi, tiểu tỷ tỷ lợi hại như vậy sao? Mị Lam Ngọc cũng là sững sờ, cảm thụ một lát, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, ha ha, nguyên lai các ngươi muốn chống ra giao quang tỏa sao? Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được thứ này. Quả nhiên là thú vị, bất quá, tiểu gia hỏa, ta tại sao phải giúp ngươi? Dương Trần bĩu môi một cái, nói ra, ai nói muốn để ngươi giúp? Mị Lam Ngọc ngẩn ngơ, giống như là không nghĩ tới Dương Trần sẽ như thế nói. Kim Thiền Tử cười khổ một tiếng, nói ra, Dương cư sĩ, ngươi vừa tới Tây Vực có chỗ không biết. Mị Lam Ngọc đối man hoang thời đại phương pháp luyện khí tạo nghệ rất sâu. Có nàng hỗ trợ, các ngươi tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều. Dương Trần ai ôi một tiếng, nói ra, tiểu tỷ tỷ biết được man hoang luyện khí thuật, cái kia ngược lại là có chút không đơn giản. Man hoang luyện khí thuật, đám người nhao nhao kinh hô một tiếng, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Trần, hai mặt nhìn nhau ở giữa, trợn mắt hốc mồm. Mị Lam Ngọc đồng dạng ngẩn ngơ, chợt khanh khách nở nụ cười. Hoa Di Loạn Chiến nhìn xem Dương Trần nói ra, không nghĩ tới ngươi thú vị như vậy. Man hoang thời đại luyện khí thuật là man hoang thời đại luyện khí thuật, có thể cũng không phải là man hoang luyện khí thuật. Tiểu gia hỏa ngươi cũng đã biết man hoang luyện khí thuật đã thất truyền bao lâu. Thất truyền bao lâu? Dương Trần cùng Tiện Mèo liếc nhau. Tiện Mèo chép miệng, nói ra, tiểu tử, bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Lúc này Dương Trần cũng có chút cổ quái. Thật giống, danh tiếng của man hoang luyện khí thuật thật đúng là có điểm ghê gớm đâu. Mị Lam Ngọc đối man hoang thời đại luyện khí thuật rất có tạo nghệ. Sâu bao nhiêu? Có man hoang luyện khí thuật sâu như vậy sao? Dương Trần nhìn một chút sắc mặt có chút kém Diêu Quang Thánh Chủ. Nói nhảm, nhường ba người bất chi bất giác âm thầm đi vào. Diêu Quang Thánh Chủ sắc mặt có thể tốt mới là lạ. Cảm nhận được giao quang tỏa khí tức ổn định lại, Dương Trần lắc đầu, nói ra, còn tưởng rằng tiểu tỷ tỷ thật sự có thể hỗ trợ. Nguyên lai cũng bất quá là gà mờ trình độ A. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đã biết, ngươi đang nói cái gì? Mị Lam Ngọc trên thân chợt bộc phát ra một luồng khí tức quỷ dị. Không gian chung quanh lập tức như là sóng nước nhộn nhạo lên. Nhưng phàm là tiếp xúc đến loại khí tức này người, đều kêu lên một tiếng đau đớn. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem Mị Lam Ngọc, Kim Thiền Tử cùng La Tấn sắc mặt hai người nhất biến, có chút cảnh giác nhìn xem Mị Lam Ngọc. Dương Trần khoát tay áo, nói ra, tính tình đừng lớn như vậy nha, sinh nếp nhăn coi như khó coi, đã ngươi là đến xem náo nhiệt, vậy liền hào hào nhìn xem chính là, đừng làm trở ngại bản tao thánh mở ra giao quang tỏa là được. Nghe nói như thế, không gian chung quanh gợn nước lập tức biến mất không thấy. Mị Lam Ngọc ngơ ngác nhìn Dương Trần, bỗng nhiên ha ha ha nở nụ cười, khó khăn mới ngưng cười ý, một mặt cảm thấy hứng thú nói, bản tôn không nghe lầm chứ, ngươi một cái thánh cảnh tiểu gia hỏa, lại muốn mở ra giao quang tỏa. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, đối với Mị Lam Ngọc nháy nháy mắt, nói ra, bản tao thánh nói qua, ngươi đối bản tao thánh cảm thấy hứng thú, sẽ yêu bản tao thánh, bởi vì bản tao thánh, thật là không gì làm không được. Nói, Dương Trần thả người nhảy lên, hướng về trong sơn cốc phóng đi, mọi người chung quanh vội vàng đi theo. Sâu trong núi lớn, một cái từ vô số bằng đá cơ khuếch trương tổ hợp lên giao quang tỏa, tản ra sâu kín màu lam khí tức, để cho người ta dùng mình. Dương Trần đứng tại giao quang tỏa dưới chân, lập tức hít vào một hơi, đây mới là hoàn chỉnh hình thái ở dưới giao quang tỏa. Đến trăm vạn mà tính thiên địa đường vân quanh quẩn trên đó. Tản ra khí tức huyền ảo, để cho người ta hoa mắt. Như vậy giao quang tỏa, không có trăm năm thậm chí ngàn năm thời gian, không cách nào luyện chế ra tới. Trách không được nhiều người như vậy đều cảm thấy giao quang tỏa căn bản là không có cách mở ra. Cái này, đơn giản muốn lấy mạng người ta rồi. May mắn trong này dính đến tính toán cũng không tính quá thâm ảo. Bằng không, lấy dương chân gà mờ toán học trình độ, thật đúng là không nhất định có thể giải mở. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Mị Lam Ngọc khanh khách một tiếng, nói ra, tiểu gia hỏa, xin bắt đầu ngươi biểu diễn a. La Tấn cùng Kim Thiền Tử cũng là liếc nhau, thấy được trong mắt đối phương chấn kinh đồng thời, đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Dương Chân lời này, nói có chút quá vẹn toàn rồi, như vậy giao quang tỏa, đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Chớ đừng nói chi là mở ra, La Tấn thậm chí kém chút chảy ra mồ hôi lạnh đến. Hôm qua may mắn có Dương Chân làm dối, bằng không, hắn thật đúng là không nhất định có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.